được phát trên trang web radioplus.vn. Thứ Bảy ngày 28 tháng 7, nghe Imi trút bột nhão trộn tiết lên đầu bố và phải đẽo hình nhân bằng gỗ thứ 100. Trong bếp của trang trại Catwood có một cái ghế thấp dài bằng gỗ, quét sơn xanh mà Colina vẫn ngủ trên đó. Và cái thời xảy ra tất cả những câu chuyện này, khắp vùng Smallland đầy những chiếc ghế dài kiểu đó, nơi các cô hầu gái trải những chiếc đệm sơn rách và nằm ngủ giữa những chú ruồi vo ve. Vậy thì tại sao ở trên trại Catwood lại phải khác cơ chứ? Colina ngủ ngon lành trên chiếc ghế dài kê trong bếp ấy, và trước 4:30 sáng là giờ đồng hồ báo thức đổ chuông và cô phải dậy đi vắt sữa bò, thì đố cái gì đánh thức nổi cô? Colina vừa đi khỏi thì bố Imi rón rén vào bếp để được nhâm nhi tách cà phê sáng trước khi Imi thức dậy. Bố thấy thật tuyệt vời khi được ngồi hoàn toàn một mình trên chiếc bàn gấp lớn, không phải thấy mặt thằng bé Imi ở bất kỳ đâu. Chỉ nghe ngoài kia tiếng chim hót và tiếng lũ gà mái kêu cúc cúc, rồi vừa nhâm nhi cà phê, vừa khẽ đu đưa người trên ghế, cảm nhận được sàn bếp dưới đôi chân mà Colina đã kỳ cọ trắng tinh như tuyết. Không, sàn bếp mới là thứ mà Colina đã kỳ cọ. Bạn phải hiểu như thế, chứ không phải đôi bàn chân của bố Imi. Cho dù có khi lẽ ra nó cũng cần được kỳ cọ như thế, có trời biết. Sáng sớm, bố Imi thường đi chân đất loanh quanh trong nhà, nhưng không phải chỉ vì ông thích thế. Như vậy cũng tiết kiệm phần nào được giày dép. Ông bảo mẹ Imi, người cứ ương bướng nhất định không bao giờ chịu đi chân đất. Cứ xem cái cách mình mài mòn đôi giày của mình thì quả thật là cứ 10 năm là phải sắm cho mình một đôi giày mới mất thôi. Vâng, chính thế đấy, mẹ Imi đáp, và họ không đả động tới chuyện đó nữa. Vừa nãy tôi đã kể là không thể đánh thức Colina nếu không có chiếc đồng hồ báo thức, nhưng một sáng nọ cô đã bị đánh thức bởi một thứ khác. Ấy là vào ngày 27 tháng 7, đúng vào ngày Imi bị sốt. Có thể hình dung chuyện kinh khủng này không? Mới 4 giờ sáng Colina đã tỉnh giấc vì một con chuột to tướng chạy qua đúng mặt cô. Colina rú lên, bật dậy và vớ một thanh củi, nhưng con chuột đã lủi vào cái lỗ ở ngay cạnh hòm gỗ. Bố Imi nổi đoá khi nghe chuyện con chuột. Chuyện hay ho gớm nhỉ? Ông nói, trong bếp có chuột. Chúng dám ăn hết bánh mì và thịt của nhà ta lắm. Ăn cả cháu nữa chứ? Colina nói. Phải, rồi đến thịt và bánh mì của nhà ta. Bố Imi nói, đêm nay phải cho con mèo ở trong bếp thôi. Imi nghe được chuyện con chuột, và mặc dù đang bị sốt, nó lập tức nghĩ xem làm cách nào để bắt được con chuột nếu như con mèo không hoàn toàn phát huy được khả năng. Đúng 10 giờ tối ngày 27 tháng 7 thì Imi đã hết hẳn sốt và tràn đầy sinh lực. Vào cái giờ này, tất cả những người khác ở Catwood đều đã ngủ. Bố Imi, mẹ Imi, bé Ida trong buồng ngủ cạnh bếp, Colina trên chiếc ghế dài trong bếp, chú Alfred trong lán đầy tớ cạnh sưởng mộc. Lợn và gà thì ngủ trong chuồng lợn, chuồng gà. Con bò, ngựa, cừu ngủ ngoài trời trên bãi cỏ xanh. Riêng con mèo ngồi thức trong bếp và thấy nhớ kho thóc, nơi có nhiều chuột hơn. Imi cũng thức, nó rời khỏi chiếc giường trong phòng ngủ và nhón chân lẻn vào bếp. Con mèo tội nghiệp, nó nói khi thấy đôi mắt mèo lóe sáng bên cạnh cửa bếp. Mày ngồi đây à? Mèo, con mèo đáp. Và vốn là đứa rất yêu các loài vật, Imi mở cửa thả ngay con mèo. Tất nhiên con chuột phải bị bắt, Imi hiểu rõ như thế, nhưng vì con mèo không còn ngồi đây nữa nên phải tìm cách khác. Imi bèn lấy cái bẫy chuột ra, găm một miếng mỡ vào đó và đặt cái bẫy ngay cạnh chiếc hòm gỗ. Nhưng rồi nó suy tính lại. Nếu con chuột vừa thò mũi ra khỏi cái lỗ đã thấy ngay cái bẫy, thì con chuột sẽ sinh nghi và không để mình bị sập bẫy nữa. Tốt hơn là... Imi nghĩ. Nếu đầu tiên cứ để con chuột thoải mái lăn quanh trong bếp, rồi bỗng đâu xa vào cái bẫy đặt ở chỗ nó không ngờ nhất. Imi cũng thoáng nghĩ đến chuyện đặt cái bẫy ngay trên mặt Colina, vì đấy là nơi con chuột thích lượn lờ nhất. Nhưng thằng bé lại sợ Colina thức giấc và làm hỏng việc. Không, phải tìm chỗ khác thôi. Mà tại sao lại không đặt bẫy ở dưới cái bàn gấp lớn vậy? Đấy chính là nơi con chuột cần chạy đến để tìm những mẩu vụn bánh mì rơi vãi từ trên bàn xuống. Tất nhiên không phải ngay dưới chỗ phố rồi. Ở đấy chị kiếm bánh vụn lắm. Khiếp quá, Amy rùng mình dừng lại ở giữa bếp. Ngộ nhớ con chuột lại mò đến đúng chỗ đấy, rồi không tìm được vụn bánh nào, lại quay sang gặm ngón chân cái của bố thì chết. Amy sẽ lo sao để chuyện đó không thể xảy ra. Thế nào nó đặt bẫy đúng chỗ bố hay để chân. Xong đâu đấy nó lại bò về giường, vô cùng hài lòng với bản thân. Mãi tới lúc trời sáng bạch, Amy mới thức giấc. Tiếng la hét trong bếp để đánh thức nó. Mọi người thấy con chuột bị sập bẫy mừng quá có khác. Họ la to thế, Amy nghĩ. Nhưng đúng lúc đó mẹ Amy lao vào phòng, lôi nó ra khỏi giường và thì thào vào tai nó. Nhanh, trốn ngay xuống sưởng mộc trước khi bố gỡ được ngón chân cái ra khỏi cái bẫy chuột. Mau lên, nếu không mẹ Erin giờ tận số của con đã điểm rồi đấy. Mẹ dắt tay Amy kéo nó cùng chạy. Trên người thằng bé phồng phanh đọc chiếc áo ngủ, thì làm gì có thời gian mặc quần áo. Nhưng phải đem xuống và mũ của con cơ. Amy la lên, nó chợt lấy mũ và súng rồi cắm đầu nhảy thẳng xuống sưởng mộc. Chiếc áo ngủ bay phồng phồng. Sưởng mộc là nơi Amy luôn phải ngồi chịu phạt sau mỗi trò tinh nghịch. Mẹ đóng chốt bên ngoài để Amy không ra được, còn Amy cài then bên trong để bố không vào được. Cả hai mẹ con được khôn ngoan và biết lo xa. Mẹ Amy cho rằng tốt nhất Amy không nên chạm mặt bố trong vài giờ nữa. Amy cũng nghĩ thế, bởi vậy nó mới cẩn thận cài then cửa trước khi nó yên chí ngồi xuống cái thớt gỗ lớn và đẽo một hình nhân bằng gỗ. Nó luôn làm việc này mỗi khi bị nhốt vào sưởng mộc sau mỗi trò nghịch ngợm và đã đẽo được cả thảy 97 hình nhân. Đám hình nhân đứng dàn hàng ngay ngắn trên một cái giá và Amy vui mừng mỗi khi ngắm nhìn chúng, nghĩ bụng mình sắp đẽo đủ 100 hình nhân, khi ấy nhất định phải ăn mừng thật to. Ngày đó mình sẽ mở tiệc trong sưởng mộc và chỉ mời một mình chú Alfred. Amy bụng bảo dạ khi ngồi trên thớt gỗ với con dao gọt trên tay. Nó nghe tiếng bố quát lát từ xa, nhưng sau đó cứ nhỏ dần. Thay vào đó bỗng vang lên một tiếng kêu khác, chói tai hơn nhiều. Amy chột dạ, không hiểu mẹ bị sao. Nhưng rồi nó chợt nhớ hôm nay là ngày con lợn nái to bị chọc tiết. Chính con lợn đã kêu tiếng en ép. Tội nghiệp con nái. Với con lợn thì ngày 28 tháng 7 này cũng chẳng vui vẻ gì. Té ra hôm nay có khá khá người không gặp may. Quảng trưa thì Amy được thả. Nó vừa bước vào bếp thì Ida hớn hở chạy ra đón. Chứ hôm nay có bánh tiết rồi đấy. Cô bé hớn hở khoe. Có thể bạn không biết bánh tiết là gì chăng? Đó là những chiếc bánh tròn to màu đen, nhân thịt mỡ. Mà một khi trên trại khách hút mổ lợn thì đương nhiên là mẹ Amy sẽ làm bánh tiết rồi. Mẹ đã quấy bột trong một cái âu lớn và trên bếp nước bắt đầu sôi sùng sục trong một cái nồi sắt to tướng. Sắp sửa có bánh tiết ăn rồi, thật là sướng. Em sẽ ăn 10 cái bánh tiết. Bé Ida khoe khoang, trong khi nó gầy như cái que và giỏi lắm cũng chỉ ăn hết được nửa cái bánh tiết. Đừng hòng bố cho ăn lắm thế, Amy nói. Thế bố đâu rồi? Bố đang nằm nghỉ ngoài kia, bé Ida đáp. Amy ngó qua cửa sổ bếp. Đúng vậy, bố đang nằm trên bãi cỏ ngay dưới cửa sổ bếp, chiếc mũ cói che mặt và đang nghỉ trưa như thường lệ. Bình thường tất nhiên bố không nghỉ trưa trước mà sau bữa ăn, nhưng hôm nay chắc bố quá mệt. Người ta có thể bị thế lắm nếu người ta bắt đầu một ngày mới trong cái bẫy chuột. Amy trông thấy bố chỉ đi một chiếc giày bên chân phải. Thoạt đầu nó hy vọng bố quá ư tiết kiệm, chỉ muốn dùng mòn từng chiếc giày một. Nhưng rồi Amy nhìn thấy cái băng đẫm đầy máu quấn quanh ngón chân cái bố và hiểu ra rằng ngón chân đau khiến bố không thể xỏ giày được. Amy thấy xấu hổ và ân hận vì cái trò bẫy chuột ngu ngốc của mình. Lúc này nó muốn làm bố vui trở lại, và bởi nó biết bố khoái món bánh tiết không hết thảy, nó bèn bưng âu bột lên, giơ ra ngoài cửa sổ. Bố xem này, nó hoan hỉ reo to. Bữa trưa hôm nay có bánh tiết. Bố nó nhấc chiếc mũ cói khỏi mặt, buồn bã ngước nhìn Amy. Có thể thấy bố chù quên cái bẫy chuột và để lập công chuộc tội. Amy càng gắng sức hơn. Bố xem này, bao nhiêu là bột. Nó reo và cố giơ cái âu ra xa nữa bên ngoài khung cửa sổ. Nhưng người ta có thể tưởng tượng ra điều gì kinh khủng như thế này chăng? cái ô, và cả ô bột nhão trộn tiếp rồi úp xuống đúng vào chỗ bố Yimi đang nằm ngửa mặt lên trời. Bố chỉ kêu được có vậy, vì khi bột nhão bịt kín mặt mũi như thế, thử hỏi ai còn nói năng gì được nữa. Nhưng rồi bố khó nhọc ngồi gượng dậy và cuối cùng cũng gầm lên được. Thoạt đầu tiếng gầm bị bột nhão cản bớt, nhưng sau thì to đến nỗi cả làng lên Nabaria nghe thấy. Cái ô úp trên đầu bố như chiếc mũ giáp của một tên cướp biển, và bột cứ thế chảy lòng tòng theo người bố. Đúng lúc đó bà lão Prasamaya đi từ trong nhà giặt, nơi bà vừa rửa sạch chỗ lầm lộn, đi ra. Vừa trông thấy bố Yimi đỏ loè từ đầu xuống chân như thể tắm trong máu, bà rú lên còn chói tai hơn cả con lợn bị chọc tiết, rồi cắm đầu cắm cổ chạy với tinh dữ khủng khiếp. Xong rồi ông chủ khát thuốc rồi, bà Prasamaya kêu lên. Cái thằng Yimi tội nợ đã đánh bố nó đến suối cả máu ra. Ôi ôi, khiếp quá bà con ơi. Khi trông thấy sự tình, mẹ Yimi đã vội vã nắm tay nó lôi xuống xưởng mộc. Và trong khi Yimi vẫn chỉ mặc độc chiếc áo ngủ, ngồi đẻo hình nhân thứ 99, thì mẹ nó đang nằm đây 10 gột rửa cho bố nó. Mình cũng phải khéo vét thế nào để chí ít cũng còn làm được dăm vào cái bánh chứ, bố nói, nhưng mẹ lắc đầu. Cái gì phí cũng đã phí rồi, giờ em sẽ làm bánh khoai tây chiên. Hôm nay nhà mình sẽ không còn bữa ăn trưa trước bữa ăn tối, bé Ida nói. Nhưng rồi nó im bặt vì chợt nhìn thấy cặp mắt rầu rĩ của bố giữa đám bột. Mẹ Yimi để Colina nạo khoai tây và làm một bánh khoai tây chiên. Có thể bạn không biết bánh khoai tây chiên là gì chăng? Đó là một loại bánh xếp làm bằng bột gạo từ khoai tây tươi, ngon hơn tên gọi của nó nhiều, tôi cam đoan với bạn đấy. Chẳng mấy chốc Colina đã làm được kha khá thứ bột bánh màu vàng nâu, rất quánh và mịn, đựng trong cái ô mà bố Yimi ban nãy gỡ xuống khỏi đầu. Bố không muốn suốt ngày chạy quanh trong bộ dạng của một tên cướp biển. Khi đã được gột rửa tương đối sạch sẽ, bố ra đồng tranh thủ bắt tay vào thu hoạch lúa mạch đen trong khi chờ làm xong món bánh khoai tây chiên. Thế là mẹ thả Yimi ra khỏi xưởng mộc. Yimi đã ngồi yên khá lâu, giờ đây nó cảm thấy phải vận động. Chơi trò cù rốn đi, nó rủ Ida, và bé Ida lập tức co cẳng chạy ngay. Cù rốn là một trò chơi Yimi tự nghĩ ra. Trò chơi như sau: bọn trẻ chạy thục mạng từ bếp ra hành lang, từ hành lang vào buồng ngủ, từ buồng ngủ vào bếp, rồi lại từ bếp ra hành lang, cứ thế chạy ù tai hết vòng này sang vòng khác. Nhưng Yimi và bé Ida chạy ngược hướng nhau, và mỗi khi chạm trán, chúng lại chọc ngón trỏ vào bụng nhau và kêu lên cù rốn. Vì thế mà trò chơi có cái tên này. Hai anh em Yimi thấy trò cù rốn vui nhộn kinh khủng. Nhưng Yimi đang lao ở vòng thứ 88 vào bếp thì gặp Colina đúng lúc cô đang bưng ô bột khoai tây sang lò để làm bánh. Vì Yimi cũng muốn cô được vui một tí, nó bèn chọc ngay ngón tay vào bụng cô mà reo cù rốn. Lẽ ra nó không nên làm như thế, nó vẫn biết Colina có máu buồn cơ mà. Colina rú lên và cong gập người như một con sông. Rồi, có thể tưởng tượng chuyện nào kinh khủng tới mức này không? Cái ô bay khỏi tay Colina, không ai biết sự thể đã diễn ra như thế nào. Chỉ biết là lúc ấy bố Yimi bụng đó cồn cào, vừa bước vào cửa bếp thì lĩnh tròn ô bột khoai tây nhão vào giữa mặt. Bố lại kêu lên, vì khi mặt bít đầy bột khoai tây nhão như thế, thử hỏi ai còn nói năng gì được nữa. Từ cảnh tượng này về sau, hai anh em Yimi đã sáng tác hẳn một câu gần như thành ngữ. Lắp, bố kêu trong bột khoai tây nhão. Chúng thường vừa cười khúc khích vừa đọc, hoặc lắp, bố kêu trong bột trộn tiếp nhão. Lúc này cũng đúng một trong hai tình huống. Nhưng giờ đây Yimi không còn thời gian để cười khúc khích, vì mẹ đã nắm tay nó lôi tuột xuống xưởng mộc. Yimi còn nghe sau lưng tiếng gầm của bố. Thoạt đầu tiếng gầm bị bột khoai tây nhão cản bớt, nhưng sau thì to đến nỗi cả làng lên Nabaria đều nghe thấy. Khi Yimi ngồi trên cái thớt gỗ lớn trong xưởng mộc đẻo hình nhân thứ 100, thì nó chẳng còn bụng dạ nào nghĩ đến chuyện ăn mừng nữa. Ngược lại, nó tức giận như một chú kiến lửa đang trở nên hung dữ. trong một ngày mà bị nhốt đến 3 lần trong sổ mộc thì thật là quá lắm. Nó nghĩ, mà hơn nữa còn bất công. Đâu phải lỗi của mình, nếu bố chỗ nào cũng thò mặt tới. Imi tức tối nói, ở cái trang trại này đến một cái bẫy chuột cũng không biết đặt vào đâu. Vừa đặt thì bố đã lò dò đến và thò ngay ngón chân cái vào. Mà tại sao bố cứ phải nhè đúng chỗ bột trộn tuyết nhão với bột khoai tây nhão bay vèo vèo mà hứng mặt vào cho kỳ được. Nhưng bây giờ tôi không đời nào muốn bạn nghĩ rằng Imi không yêu bố và bố thằng bé không yêu nó. Bình thường hai bố con họ vẫn yêu quý nhau, nhưng cả những người yêu quý nhau cũng xung khắc nếu xảy ra chuyện chẳng lành với cái bẫy chuột hoặc với bột tuyết hay bột khoai tây. Thứ bảy ngày 28 tháng 7 sắp kết thúc. Imi ngồi trong xưởng mộc, mỗi lúc càng thêm tức giận. Nó đâu có ngờ lễ ăn mừng con hình nhân gỗ thứ 100 của nó lại ra nông nỗi này. Thứ nhất, giờ đang là tối thứ bảy. Thử hỏi nó làm sao mời được chú Alfred đến xưởng mộc đây. Tối thứ bảy chú Alfred còn bận chuyện khác. Chú ngồi trên bậc thang ở láng đầy tớ, tán tỉnh Colina và chơi đàn phong cầm cho cô nghe. Không, quả là chú không có thời gian cho lễ ăn mừng của Imi. Imi quăng con dao gọt gỗ đi, đến chú Alfred nó cũng không có. Nó hoàn toàn cô đơn và nó chỉ thêm tức giận khi nghĩ đến cái cách mọi người cư xử với mình. Cái lối ở đâu mà lại bắt người ta suốt cả ngày thứ bảy dài đằng đẵng cứ ngồi một chỗ trong chiếc áo ngủ, không cho người ta cả thời gian mặc quần áo nữa, lúc nào cũng phải chạy học tóc sốc gây đến xưởng mộc. Thế nhưng xem ra họ lại thích nhốt nó trong cái xưởng mộc này. Những người lớn ở trên trại khá thút, họ sẽ được toại nguyện. Imi đấm bài cái rầm xuống bàn dùng để bào gỗ. Được, rồi họ sẽ toại nguyện. Và trong khoảnh khắc ấy, Imi đã đưa ra một quyết định kinh khủng. Nó sẽ sống nốt quãng đời còn lại trong xưởng mộc này, chỉ trong chiếc áo ngủ phong phanh, chiếc mũ đội đầu, cô đơn và bị mọi người ruồng bỏ. Imi sẽ ở lại đây, chừng nào nó còn sống trên trái đất này. Hẳn cuối cùng mọi người sẽ hài lòng và không cần thiết phải tất tả ngược xuôi giữa nhà chính và xưởng mộc nữa, thằng bé nghĩ. Nhưng đừng hòng tìm cách vào xưởng mộc của mình, vô ích thôi. Nếu bố muốn bào cái tấm ván thì tốt hơn là bố cứ mặc chúng, khỏi bào làm gì. Vì nếu có bào thì thể nào bố cũng lại bào bay ngón tay mất thôi. Mình chưa thấy ai hay bị đen đuổi như bố. Nhưng khi trời nhá nhem tối, mẹ của Imi đi xuống xưởng mộc và đẩy chốt cửa. Tất nhiên là cái chốt bên ngoài. Bà kéo cánh cửa và nhận ra cửa bị cài then bên trong. Thế là bà mỉm cười dịu dàng và bảo, con không việc gì phải sợ nữa, Imi bé bỏng. Bố đã đi nằm rồi, giờ con có thể ra được rồi. Nhưng từ trong xưởng mộc vọng ra một tiếng ha, nghe rất đáng sợ. Sao con lại nói ha? Mẹ Imi hỏi. Mở cửa và ra đi nào, Imi bé bỏng. Con sẽ không bao giờ ra khỏi đây nữa, Imi trầm giọng nói. Mẹ đừng tìm cách vào đây, nếu không con sẽ bắn. Mẹ Imi nhìn đứa con trai bé bỏng đứng bên cửa sổ trong xưởng. Mẹ lầm lầm khẩu súng. Thoạt đầu bà không muốn tin thằng bé nói nghiêm chỉnh, nhưng cuối cùng khi hiểu ra nó nói thật, bà vừa khóc vừa ù té chạy vào nhà đánh thức bố Imi. Imi ngồi trong xưởng mộc và không chịu ra nữa, bà nói. Chúng ta phải làm sao đây? Bé Ida vừa thức giấc và lập tức khóc òa lên. Thế là tất cả chạy vội xuống xưởng mộc, bố Imi, mẹ Imi và cả Ida. Còn chú Alfred và Colina lúc đấy đang ngồi trên bậc thang ở láng đầy tớ tán tỉnh nhau, đành phải dừng lại, khiến Colina rất cáu. Giờ đây mọi người đều phải giúp sức dỗ Imi ra. Nào nào, nếu đói bụng con sẽ phải ra thôi, bố Imi gọi. Ha! Imi lại nói. Bố không biết Imi có gì trong cái hộp để sau bàn bào. Trong hộp để toàn thức ăn dự trữ ngon lành. Thật đấy, vốn tinh khôn, Imi đã lo xa dự trữ thức ăn để không bị chết đói trong xưởng mộc. Nó đâu biết vào ngày nào, giờ nào sẽ bị tống vào đây. Và vì vậy, nó luôn trữ thứ gì ăn được trong cái hộp. Đúng lúc này, trong hộp đang có bánh mì và phô mai, mấy miếng thịt nguội và ngoài ra còn có những trái anh đào khô và nhiều bánh mì sấy. Những chiến binh ngày xưa thường giữ vững những thành trì bị bao vây của họ với ít lương thực hơn ý chứ. Với Imi, Sửu Mộc giờ đây là một pháo đài bị bao vây, và nó quyết bảo vệ pháo đài này trước mọi kẻ thù. Can đảm như một dũng tướng, nó đứng sát bên cửa sổ, chỉ súng ngắm. Kẻ nào tiến lại gần đầu tiên, ta sẽ bắn, nó thét. Ôi Mi, con trai bé bỏng yêu quý của mẹ, đừng nói năng như thế, ra đi con trai. Mẹ Mi van vỉ, nhưng không ăn thua, Mi cứng như đá, dỗ ngọt như chú Albrecht còn chẳng nuốt non gì. Nghe này Mi, ra đây rồi hai chú cháu mình ra hồ bơi nhé, chỉ chú cháu mình thôi. Không, Mi thét lên quyết liệt. Chú đi mà ngồi cầu thang với Colina cho cóc cần, còn cháu, cháu cứ ở đây đấy. Chẳng thay đổi được gì, Mi vẫn ở nguyên chỗ. Cuối cùng khi thấy mọi cách, từ dọa nạt đến van xin đều vô hiệu, bố mẹ và Ida đành đi ngủ. Một tối thứ bảy buồn, mẹ và bé Ida khóc như mưa, bố thì thở dài thường thường khi bò lên giường. Bố thấy nhớ cậu con trai bé bỏng, bình thường vẫn nằm ngủ trên chiếc giường xinh xắn đằng kia, với mái tóc tơ bồng bềnh xõa bên gối, múa và súng kẹt kè bên người. Chỉ mỗi Colina chẳng nhớ gì Mi, cô cũng chưa muốn đi nằm. Cô chỉ muốn ngồi cùng chú Albrecht trên bậc thang dẫn đến lán đầy tớ mà chẳng bị ai quấy rầy. Vì vậy cô rất hài lòng khi biết Mi đang giam mình trong sưởng mộc. Nhưng ai mà biết được thằng nhóc đáng nguyền rủa này thực sự ở trong đó bao lâu? Cô lẩm bẩm, rồi lặng lẽ đi đến sưởng mộc và lén cài cái chốt cửa ngoài. Chú Albrecht mãi kéo đàn và hát, không nhận thấy hành vi xấu xa của Colina. Các chiến binh từ chiến trường trở về trên lưng ngựa. Mi nghe chú hát, nó ngồi trên cái thốt gỗ và thở dài. Nhưng Colina đã quàng tay bá cổ chú Albrecht mà tỉ tê nũng nịu, như cô lúc nào cũng thế. Và chú Albrecht đáp lại bằng câu trả lời muôn thuở. Tất nhiên anh có thể cưới em, nếu em nhất định muốn thế. Nhưng có vội gì đâu, chứ sang năm là phải cưới đấy. Colina nói không khoan nhượng, và chú Albrecht còn thở dài não ruột hơn kẻ Mi. Rồi chú hát bài ca về cô dâu sư tử Hà Đông. Mi cũng như chú hát, bụng nghĩ giá được ra hồ bơi với chú Albrecht cũng thích. Mà tội gì lại không nhỉ, nó tự nhủ. Mình có thể dễ dàng đi bơi với chú Albrecht, sau đó nếu muốn mình lại vẫn chui vào sưởng mộc của mình được mà. Mi lao về phía cửa, rút cái then ra. Nhưng ít gì nữa, vì Colina đầy mưu mô ấy đã cài chốt bên ngoài mất rồi. Cánh cửa không chịu mở, cho dù Mi đã lấy hết sức hút vào đấy. Thế là nó hiểu, nó biết ngay kẻ nào đã giam nó. Rồi cô ta sẽ thấy, nó nói, cô ta sẽ thấy. Mi ngó quanh trong tường, lúc này đã khá tối. Lần nọ, sau khi gây ra một lỗi tồi tệ nhất, Mi đã từng thoát thân qua cửa sổ sưởng mộc. Nhưng sau đó bố đã đóng mấy thanh gỗ bắt chéo phía ngoài cửa sổ, để Mi không thể chui ra một lần nữa mà không bị rơi xuống đám lá hàng mọc bên dưới cửa sổ. Bố Mi thật sự lo lắng cho thằng con bé bỏng và không muốn nó bị bỏng lá hàng. Mình không ra được lối cửa sổ, Mi nói. Lối cửa ra vào cũng không nốt, kêu cứu thì mình thà chết còn hơn. Vậy mình ra cách nào được đây? Nó tư lự nhìn về phía lò sưởi, nơi vẫn đốt lửa để sưởi ấm sưởng mộc trong mùa đông và để bố Mi đun nóng keo dán. Chỉ còn cách chui qua ống khói. Mi nghĩ và nhanh nhẹn trèo qua bệ lò sưởi, bước vào giữa đống tro than còn lại từ mùa đông năm ngoái, khiến những lớp tro mềm bám cả vào đôi chân trần của nó. Thằng bé ngước nhìn lên theo đường ống khói và phát hiện ra một thứ rất hay. Trong cái lỗ phía trên, đúng đỉnh đầu nó, vầng trăng tháng 7 đỏ ối lên ngó xuống Mi. Chào ông trăng, Mi reo lên, giờ ông hãy xem một đứa biết trèo nhé. Đoạn nó tì vào thành ống khói đầy mùi than và trườn dần lên. Nếu bạn đã từng thử trườn mình lên theo đường ống khói chật hẹp, hẳn bạn biết việc đó khó khăn nhường nào và khắp mình mẩy sẽ đen nhẽm ra sao. Nhưng bạn chớ nghĩ điều đó ngăn cản được Mi. Lina, cô hầu gái đáng thương nhất đời, đang ngồi bên chú Albrecht trên bậc thang, hai tay tay bá cổ người tình mà không hề linh cảm điều gì. Emmy thề là cô ta sẽ thấy, và cô ta sắp thấy thật. Bỗng Lina ngước mắt lên để ngắm trăng, và cô ta rú lên một tiếng làm kinh động cả làng Lenabaria. Ma! Cô ta rú lên, có con ma trên ống khói! Trước kia dân làng Lenabaria rất sợ ma. Cô Lina cũng từng nghe câu chuyện rùng rợn của bà Grossamaya về tất cả những thứ ma quỷ mà người ta có thể bắt gặp. Thế nên cô rú lên như hóa dại khi trông thấy một con ma ngồi thù lùi trên miệng ống khói, mặt mũi đen sì, từ đầu xuống chân chỗ nào trông cũng nhỏ nhen phát khiếp. Chú Andres cũng nhìn thấy con ma, nhưng chú chỉ cười. Ta nhận ra con ma nhỏ này, chú nói. Xuống đi, Emmy. Emmy nhõm dậy trong chiếc áo ngủ đầy bồ hóng và đứng trên mái nhà, hiền ngang như một tổng tư lệnh. Nó giơ thẳng nắm đấm đen thui lên trời và thét to khắp làng Lenabaria đều nghe thấy. Tối nay xuống mộc này sẽ bị phá tan hoang và ta sẽ không bao giờ ngồi trong ấy nữa. Chú Alfred đi đến xuống mộc, dang rộng hai cánh tay. Nhảy xuống nào, Emmy, chú nói. Thế là Emmy nhảy đúng vào vòng tay của chú Alfred. Rồi hai chú cháu đi ra hồ bơi. Emmy còn phải được tắm táp. Mình chưa thấy thằng ắt nào như nó, cô Lina nói, rồi tức tối bỏ vào nhà đi nằm. Trong khi dưới hồ của trang trại khá thút, giữa những bông hoa sống trắng, Emmy và chú Alfred bơi lội thỏa thích trong làn nước mát. Trên trời, vầng trăng tháng 7 như một chiếc đèn lồng treo lơ lửng đang tỏa sáng. Hai chú cháu mình, chú Alfred nhỉ? Emmy nói. Phải, hai chú cháu mình, Emmy, chú Alfred đáp. Nhất định phải thế rồi. Vách ngang mặt hồ là một dải đường rộng lóng lánh bạc được tạo bởi ánh trăng, nhưng xung quanh hồ lại tối đen bởi đêm đã khuya, tại ngày 28 tháng 7 cũng đã hết. Nhưng rồi sẽ đến ngày mới với trò nghịch ngợm mới. Mẹ của Emmy ghi chép vào cuốn sổ xanh miệt mài tới mức mỏi cứng cả tay. Rốt cuộc cuốn vở đã được viết kín từ trang đầu tới trang cuối. Mình phải kiếm một cuốn vở mới, mẹ Emmy nói. Đằng nào cũng sắp có phiên chợ hàng năm ở thị trấn Vimavu. Khi đến đó mình phải nhờ mua một cuốn vở mới được. Và bà đã nhớ mua, may thế. Vì nếu không bà biết ghi chép vào đâu tất cả những trò quái quỷ mà Emmy đã gây ra trong ngày có phiên chợ đó. Cầu Chúa phù hộ cho thằng bé, bà viết. Để thằng bé thành đạt, nếu nó còn sống tới lúc nó trưởng thành, cho dù bố nó không tin điều này. Thế nhưng ở đây bố Emmy đã nhầm, còn mẹ lại có lý. Emmy sau này đã rất thành đạt, trở thành chủ tịch hội đồng xã và là người đàn ông tốt nhất, giỏi giang nhất làng Lenabaria. Nhưng bây giờ chúng ta hãy cứ xem chuyện gì đã xảy ra tại phiên chợ hàng năm ở thị trấn Vimabu thời đó, khi Emmy vẫn còn nhỏ.